Vợ của vai ác không dễ làm. Chương 20, anh nói, thật xin lỗi. 2. Gocchuyenaudio.com. Giọng điệu trầm thấp từ từ như là đang thảo luận nhưng lại không phải giọng điệu của kiểu thảo luận, mà là có một loại không cho phản bác cường ngạnh ở bên trong nhưng người xung quanh cũng không tỏ ra không vui mà đều mỉm cười đáp lại. Điều này là đương nhiên. Sau đó lại vội vàng nói. Bà Lục và ông Lục thật sự là một đôi trai tài gái sắc khiến cho người khác thật hâm mộ. Trình Vũ nhìn ánh mắt nịnh nọt của mọi người xung quanh rồi nhìn Lục Vân Cảnh, cô chưa từng quan sát anh khoảng cách gần như vậy, da của anh là loại màu lúa mì khỏe mạnh. Bởi vì rèn luyện thường xuyên nên các đường cong trên khuôn mặt đều lộ ra đặc biệt cứng rắn, từ góc độ bên cạnh xem, góc cạnh càng như điêu khắc rõ ràng. Vóc người anh thẳng tắp cao lớn, như một cây tùng bình thường đứng bên cạnh cô, so sánh xuống dưới như vậy, cô càng lộ ra nhỏ bé như thế, cô cúi đầu mím môi cười nhẹ, đột nhiên cô cảm thấy đứng bên người Lục Vân Cảnh cáo mượn oai hùng như vậy tựa hồ cũng không tệ. Vốn tưởng rằng Trình Vũ bị Ngôn Băng Nhi dội sâm panh vào người sẽ xấu hổ thê thảm, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng để cho danh tiếng của cô lan ra ngoài. Khóe miệng Trình Vân Mông nhếch lên, khẽ hừ nhẹ. Xem ra Lục Vân Cảnh với Trình Vũ cũng không giống như người ngoài nói không hòa thuận như vậy. Trình Phi và Lục Thừa Doãn ở lúc Ngôn Băng Nhi dội sâm panh vào người Trình Vũ thì đến tự nhiên cũng nhìn thấy được Lục Vân Cảnh giải vây cho Trình Vũ. Trình Phi nghe được lời Trình Vân Mông nhân tiện nói. Người ta tốt xấu là vợ chồng, ở bên ngoài đương nhiên muốn giữ gìn thể diện của vợ chồng. Trình Vân Mông cắn răng nói thầm một câu, thật sự là không cam lòng. Trình Phi không phản ứng kịp, sao, không cam lòng cái gì? Không có gì, Trình Vân Mông hơi có vẻ qua loa ứng một câu. Không giống với Trình Vân Mông, Giản Trung Nhiên lại biểu hiện được rất bình tĩnh, dường như diễn biến này cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ta chút nào. Cô ta vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thừa Doãn, đã thấy anh ta ngơ ngác nhìn chăm chú lên phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Giản Trung Nhiên theo tầm mắt của anh ta nhìn sang, Lục Thừa Doãn nhìn không phải nơi khác, đúng là nơi Trình Vũ đứng. Cô ta cúi đầu thấp xuống hơi thu lại thần sắc trong mắt khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa đã lại trở về bộ dạng hào phóng kia. Cô ta cầm lấy tay Lục Thừa Doãn. Thừa Doãn, Lục Thừa Doãn sửng sốt một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại cười hỏi. Làm sao vậy? Giản Trung Nhiên như là bị gai đâm một cái, gần đây Lục Thừa Doãn rất trầm ổn, rất khó có thời điểm thất thố giống như này, nhưng cô ta chỉ cười nói. Chúng ta cũng đi qua chào hỏi thôi. Nói xong cô ta liền dẫn theo làn váy đi đến. Trình Vũ đang đối phó với các quý bà, nghe thấy có người gọi tên cô vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Khi cô nhìn thấy mấy người đang đi tới sắc mặt của cô cũng không thay đổi nhiều, cô chỉ khách khí cười cười gật đầu. Giản Trung Nhiên bước tới, nhiệt tình nói. Trình Vũ, nhìn cách ăn mặc như vậy của cô thật sự rất đẹp. Trình Vũ cũng không muốn nói nhiều lời với cô ta, chỉ cười đáp. Cảm ơn, Văn Hy và Minh Hân Giao đẩy đám người ra chen đến bên người Trình Vũ, hai người vốn cũng không có ý định tham gia náo nhiệt này, nhưng khi nhìn thấy bọn người Giản Trung Nhiên tới, sợ cô bị bắt nạt sỉ nhục lúc này mới tới muốn cho Trình Vũ ôm một cánh tay. Minh Hân Giao kéo tay Trình Vũ cười ha hà nói, Gocchuyenaudio.com, Trình Vũ nhà của chúng tôi đương nhiên xinh đẹp rồi, khi ở trường cấp 3 có thể được công nhận hoa hậu giảng đường. Minh Hân Giao nói xong Văn Hy bèn nói tiếp. Hơn nữa, Trình Vũ nhà của chúng tôi không chỉ lớn lên đẹp, cầm kỳ thư họa cũng mọi thứ tinh thông. Vẻ mặt của cô ý vị thâm trường nhìn sang Giản Trung Nhiên nói. Không biết nhìn đè ép bao nhiêu người. Ngược lại sắc mặt Giản Trung Nhiên không có bao nhiêu biến hóa, cô ta vẫn mang theo vẻ hiền lành hào phóng tươi cười nói. Với tư cách là bạn học cùng tôi đương nhiên biết rõ Trình Vũ tài mạo song toàn. Rồi, trên thực tế tôi cũng đã lâu chưa từng nghe qua Trình Vũ đánh đàn, hôm nay tới nhiều bạn học như vậy có lẽ cũng không thiếu bạn học muốn nhìn thấy phong thái đánh đàn của Trình Vũ. Giản Trung Nhiên trầm tư nghĩ nghĩ lại nói, như vậy đi cô xem hôm nay cũng là đấu giá hội của bạn học cũ chúng ta tổ chức nếu không tôi và Trình Vũ cùng đàn một khúc coi như tặng một món quà cho bạn học cũ cũng trợ hứng cho mọi người vui vẻ. Tài mạo song toàn, vừa tài năng vừa xinh đẹp Trình Vũ biết rất nhiều loại, sở trường nhất của cô chính là đàn tranh, mà Giản Trung Nhiên chủ công chính là piano, đàn tranh và piano là hai loại nhạc khí hợp tấu hoàn toàn khác nhau, nghe đã cảm thấy đặc biệt thú vị. Hơn nữa hôm nay tới không ít là những người tài năng những năm đó, mà Trình Vũ và Giản Trung Nhiên cũng đều là nhân vật năm đó tài năng làm mưa làm gió, hai người đẹp cùng thi đấu trên sân khấu dường như đã khiến cho mọi người cũng đặc biệt thích thú. Chẳng qua là vào năm Trình Vũ biết rõ thân thế của mình thì cô đã không còn chạm qua đàn tranh rồi, bởi vì cô căm hận nhà họ Trình, mà ngay cả đồ vật nhà họ Trình cho cô đều không muốn chạm vào. Mà Giản Trung Nhiên không giống cô, những năm này với tư cách quý cô nổi danh ở thành Bắc tự nhiên cô càng tỉ mỉ chăm sóc bản thân mình, từ ngoại hình đến tài nghệ. nói là vì cổ vũ cho bạn học cũ, nhưng ý của Giản Chu Nghiên nói ra rõ ràng như vậy chính là muốn phân cao thấp với cô. Văn Hy tự nhiên cũng biết Trình Vũ đã thật lâu không chạm qua nhà khí, nghe được lời nói của Giản Chu Nghiên thì cô nhân tiện nói. Lời nói này của cô Giản Chu Nghiên thật sự không có ý nghĩa, chúng ta đều là khách nhân ở đây, nào có đạo lý lại để cho khách nhân tới làm trợ hứng. Với tư cách là ông chủ của bữa tiệc đấu giá này, Liên Bắc Pha cũng thức thời đứng ra nói. Văn Hy nói rất đúng, hôm nay tất cả mọi người là khách, các người đã tới tôi thật sự rất vui vẻ rồi, không cần lại tặng quà làm gì. Anh ta cũng không phải người ngu, bây giờ Trình Vũ đã là bà Lục ITM. Con mụ nó, dám để cho người phụ nữ của Lục Vân Cảnh tới trợ hứng. Trình Vân Mông thổi phù một tiếng bật cười nói. Không phải vừa mới còn nói cái gì cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông sao? Thật ra để cho chúng ta kiến thức một chút xem, như thế nào lại không dám, cuối cùng lại còn không muốn lên sân khấu rồi. Ai cũng nghe được lời chế nhạo trong lời nói của Trình Vân Mông. Trình Vũ liếc nhìn Giản Chu Nghiên đã thấy mặt mày cô cong cong nhìn cô cười, nhìn như hiền lành nhưng lại ngầm lộ ra khiêu khích. Cô còn nhớ rõ lời nói lúc trước của Giản Chu Nghiên sau khi cô bị té ngã gãy chân, đó là lúc cô đi tìm Lục Thừa Doãn chất vấn anh ta vì sao lại ruồng bỏ cô. Giản Chu Nghiên cũng mặt mày cong cong cười cực kỳ đẹp mắt như vậy, cô ta nói với cô. Gocchuyenaudio.com, cô nhìn cô bây giờ cũng không phải con gái lớn nhà họ Trình nữa rồi, hơn nữa lại trở thành nửa người tàn phế, tốt nhất nên an phận thủ thường, tự lo cho bản thân mình, chuyện không nên suy nghĩ cũng đừng có suy nghĩ nữa. Không nên nghĩ cái gì? Cô lại dựa vào cái gì muốn an phận thủ thường không được suy nghĩ về chuyện đó? Nếu như là kiếp trước đối mặt với khiêu khích của Giản Chu Nghiên có lẽ cô sẽ lựa chọn lùi bước, cho dù biết rõ bản thân sẽ bị người khác chế nhạo, sẽ khiến người xem thường cô thì cô vẫn lựa chọn lùi bước, khi đó cô cảm thấy cô đã mất đi tất cả sở hữu, cô đã không có gì để đi tranh giành nữa. Cô giống như Giản Chu Nghiên nói như vậy, an phận thủ thường, và trải qua nửa đời của mình trong uất ức như vậy. Mang theo bao nhiêu lời chế giễu, cười nhạo cùng với ánh mắt lạnh lùng, đối xử lạnh nhạt của mọi người trải qua nửa đời như vậy. Sống cuộc đời chán nản, tinh thần sa sút một lần như vậy là đủ rồi. Ở kiếp này, cô không muốn lại đem mình bịt kín thành bụi đất phủ đầy bụi trong góc, không còn là thiên kim tiểu thư thì như thế nào, dù chỉ với tư cách Trình Vũ, cô cũng muốn sống một cuộc đời thuộc về Trình Vũ bừa bãi, đặc sắc và vui vẻ. Cho nên, cô nhẹ nhàng cười với Giản Chu Nghiên, cười so cô ta càng tươi đẹp càng mỉm cười hiền lành hơn, cô nhẹ nhàng nói. Được, cô ta đã muốn một cuộc tranh giành cao thấp như vậy cô sẽ theo cô ta đến cùng, cách chương.